xin tiếp tục giới thiệu đến các bạn chương 2, thanh tính, giữ cho quan hệ làm ăn được mãi trường tồn. Thủ tính với người. Có một câu nói rất hay, đau khổ lớn nhất của con người không phải là bị người khác lừa dối, mà là không được người khác tin tưởng. Nghĩ kỹ hơn một chút, câu nói ấy muốn nhắc nhở chúng ta, giữ chữ tín với người khác là một chuẩn tắc hành động quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người. Làm cách nào để có thể giữ chữ tín với người? Trước tiên, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề thanh tính. Đây là yêu cầu tối thiểu trong việc giữ chữ tín với người. Trong cuộc sống bôn ba làm ăn của người Do Thái, họ đã phải gánh chịu rất nhiều hành động bài xích và cái nhìn kỳ thị của các dân tộc khác, cũng đã gặp rất nhiều lời nói cùng thủ đoạn lừa gạt. Nhưng trước sau, họ vẫn hết lòng tin tưởng vào giáo huấn của Thiên Chúa. Tuân thủ giao ước, sống thành thực, quan tâm đến tha nhân, sau khi chết mới có thể được lên thiên đàng. Trong lĩnh vực thương nghiệp, họ càng cảm nghiệm một cách sâu sắc việc giữ được sự tín nhiệm của đối tác, là cơ sở để giao dịch có thể đi đến thành công. Người Do Thái tuân thủ giao ước, nhưng không phải lúc nào cũng ký kết hợp đồng trên giấy. Bất kể là một giao ước được thực hiện trên văn bản hay là một lời hứa miệng, chỉ cần họ đã thừa nhận là một giao ước thì sẽ tuyệt đối tuân thủ. Đức tính tôn, trọng chữ tín, tuân thủ pháp luật cao đẹp của người Do Thái đã mang lại cho họ một uy tín và danh dự rất lớn. Theo lý mà nói, người Do Thái là một dân tộc không có quốc gia. Bị thế giới dồn tới dồn lui, rất dễ tạo nên trong họ khuynh hướng hành động theo sách lược ngắn hạn, hoặc chiến thuật cướp bóc trong hoạt động kinh doanh, thậm chí là trong mối quan hệ giao tiếp xã hội. Nhưng trên thực tế, người Do Thái rất hiếm khi hành động như vậy. Trái lại, luôn đặt uy tín cùng danh dự lên vị trí hàng đầu. Các sản phẩm kinh doanh và phong cách phục vụ của họ đều vượt chuẩn, không bao giờ lấy giả làm thật. Vì sao? Ngoài yếu tố bối cảnh văn hóa của thương nhân Do Thái, như niềm tin vào một dân tộc do Thiên Chúa tuyển chọn, có truyền thống tôn trọng chữ tín, tuân thủ giao ước, còn có một yếu tố quan trọng hơn, đó là đạo lý kinh doanh chân chính mà họ đã đúc kết được trong cuộc sống bôn ba lưu lạc và quy luật hoạt động thương nghiệp của họ. Hệ thống cửa hàng tổng hợp nổi tiếng nhất ở Anh là công ty bách hóa Marks & Spencer do Simon Marks và người anh họ đồng sáng lập. Cha của Simon là Michael đã di cư từ Nga sang Anh vào năm 1882. Ban đầu, ông chỉ là một thương buôn nhỏ, sau đó mở được một cửa hàng ở chợ Leeds. Một thời gian sau, cửa tiệm nhỏ của ông đã phát triển thành một hệ thống cửa hàng giá rẻ. Michael qua đời để lại cơ nghiệp cho con trai mình quản lý. Sau đó, anh em nhà Simon đã phát triển hệ thống cửa hàng thêm một bước nữa. Với nguồn vốn ngày càng hùng hậu, hàng hóa ngày càng phong phú, thực sự trở thành một hệ thống cửa hàng giá rẻ có chức năng không kém gì các siêu thị cao cấp. Công ty bách hóa Marks & Spencer tuy lấy phương thức bán hàng giá rẻ làm yếu tố chủ lực, nhưng rất chú trọng đến mặt chất lượng, thực sự đạt tới phương châm hàng tốt giá rẻ. Dẫn theo cách nói của một số tờ báo, công ty bách hóa Marks & Spencer đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng xã hội. Vì trước đây, thông qua hình thức ăn mặc, chúng ta có thể đánh giá được một người thuộc tầng lớp nào. Nhưng kể từ khi công ty bách hóa Marks & Spencer đưa ra thị trường những bộ trang phục sang trọng với giá cả phải chăng, nó đã giúp cho một người bình thường cũng có thể sở hữu được một bộ trang phục của các quý bà hay quý ông. Thói quen đánh giá con người thông qua gắm vóc cũng theo đó mà lung lay. Ở Anh hiện nay, thương hiệu St. Michael của công ty bách hóa Marks & Spencer đã trở thành tiêu chí của sản phẩm chất lượng cao. Một chiếc áo sơ mi hiệu St. Michael là sản phẩm có chất lượng tốt nhất có thể được mua với giá thấp nhất. Công ty bách hóa Marks & Spencer không chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm ưng ý nhất, mà còn cung cấp một phương thức phục vụ tốt nhất. Thái độ lịch sự, ân cần và chu đáo của đội ngũ nhân viên trong công ty đã trở thành một mô phạm điển hình tại một đất nước trước nay vốn nổi tiếng với phong cách phục vụ lễ độ, lịch sự. Khi lựa chọn các nhân viên phục vụ, anh em Simon cũng tiến hành một cách hết sức cẩn trọng như khi lựa chọn những sản phẩm cho công ty mình. Đội ngũ nhân viên có tố chất nghiệp vụ cao và phong cách phục vụ ân cần đã giúp cho công ty trở thành thiên đường của người mua sắm. Với cách làm việc khoa học, quan tâm chu đáo đến nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo khách hàng bình dân, cùng đội ngũ nhân viên của anh em Simon Smart, công ty bách hóa Marks & Spencer đã trở thành doanh nghiệp có hiệu suất cao nhất trong các doanh nghiệp cùng ngành, thu hút được đông đảo các nhà đầu tư. Các thương nhân Do Thái luôn có một niềm tin vững vàng. Người Do Thái sống ở nơi đâu thì sẽ cắm rễ tại vùng đất ấy. Họ không chỉ thành tín trong việc kinh doanh mà còn chung sống hòa hợp với các dân tộc khác, thậm chí có thể lấy tài sản và sự nghiệp của mình để giúp đỡ bảo vệ cho đồng bào Do Thái hoặc không phải là người Do Thái. Họ tin rằng chỉ bằng cách đối đãi thành khẩn với nhau, giữ được chữ tín với mọi người, người Do Thái mới có được những người bạn tốt. Và cũng chỉ có cách đó, ngày phục hưng trong vinh quang của người Do Thái mới có thể trở thành hiện thực. Mỗi lần buôn bán đều là cuộc giao dịch đầu tiên. Điều cấm kỵ nhất trên thương trường chính là cả tin vào người khác. Người Trung Quốc có câu, không sợ điều gì thường xảy ra, chỉ sợ điều xảy ra bất thường. Câu nói ấy nhắc nhở chúng ta, khi làm bất cứ việc gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Trong hoạt động thương nghiệp, các thương nhân chỉ gắn bó với nhau trên quan hệ lợi ích. Một khi không chú ý là có thể bị đối phương lừa gạt. Quan hệ tiền bạc có thừa sức mạnh để uốn cong lương tri và đạo đức của con người. Vì vậy, thật khôn ngoan khi nói, thương trường cũng là chiến trường. Một bên nhờ lừa dối mà trở thành cựu phú, một bên vì bị lừa gạt mà tán gia bại sản, muốn tố cáo cũng không có gì làm bằng chứng. Trong đạo lý kinh doanh của người Do Thái, có một nguyên tắc gọi là mỗi lần đều là sơ giao. Ý muốn nói, phải xem mỗi lần làm ăn đều là lần đầu tiên giao dịch với đối tác, không vì trước đây đối tác đã từng có quan hệ qua lại với bạn mà trở nên dễ dãi, khinh suất, càng không bị mê hoặc bởi vẻ chân thành bên ngoài của đối tác. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện dưới đây để xem người Do Thái ứng dụng nguyên tắc mỗi lần đều là sơ giao như thế nào. Một lần nọ, một thương nhân Nhật Bản mời một họa sĩ người Do Thái đến nhà hàng dùng cơm. Chủ khách cùng ngồi vào bàn. Trong khi đợi nhà hàng dọn món, người họa sĩ lấy giấy bút ra, vẽ ngay một bức ký họa cho cô chủ quán xinh đẹp trẻ trung. Chẳng mấy chốc, bức tranh đã được hoàn thành. Người họa sĩ đưa cho thương nhân Nhật Bản xem. Thương nhân Nhật Bản không ngớt lời khen. Quá tuyệt, quá tuyệt. Được khen, họa sĩ Do Thái bèn xoay người lại, nhìn thẳng vào thương nhân Nhật. Rồi bắt đầu cầm bút lên vẽ, lại còn thường xuyên giơ ngón tay cái lên. Thông thường, khi tính toán tỷ lệ các bộ phận cơ thể của người được vẽ, các họa sĩ đều sử dụng đến phương pháp đơn giản mà hiệu quả này. Thương nhân Nhật Bản trông thấy điều bộ của họa sĩ Do Thái, tưởng rằng ông ta đang vẽ ký họa cho mình. Tuy đang phải ngồi đối diện với nhau, không thể thấy được họa sĩ vẽ như thế nào, nhưng ông vẫn cố gắng giữ tư thế cho thật đẹp. Thương nhân Nhật Bản cứ ngồi bất động như thế, mắt nhìn người họa sĩ đang chăm chú đưa bút lên bản vẽ, lâu lâu lại đưa ngón tay cái về phía mình, ít nhất cũng đã 10 phút trôi qua. Được rồi, vẽ xong rồi, người họa sĩ dừng bút và nói. Vừa nghe người họa sĩ nói vậy, thương nhân Nhật Bản bèn thở phào một tiếng, lập tức đứng bật dậy, chạy về phía người họa sĩ. Nhưng khi trông thấy bức tranh mới sững sờ kinh ngạc, thì ra nãy giờ người họa sĩ không hề vẽ chân dung của mình mà chỉ chăm chú vẽ ngón tay của ông ta mà thôi. Thương nhân Nhật Bản vừa xấu hổ vừa tức giận, bèn cằn nhằn họa sĩ Do Thái. Tôi đã có ý tạo dáng cho ông vẽ, mà ông lại muốn trêu tôi. Họa sĩ Do Thái bật cười trả lời. Tôi nghe ông nói rất sáng suốt trong chuyện làm ăn nên mới cố ý kiểm tra ông thử. Ông không hỏi người khác đang vẽ gì mà đã vội cho rằng đang vẽ chính mình. Lại còn cố gắng chỉnh thế tạo dáng. Chỉ xét trên điểm này thôi, đã thấy ông còn ở trình độ kém xa so với các thương nhân Do Thái. Bây giờ, thương nhân Nhật Bản mới như chợt tỉnh giấc mộng, nhận ra đâu là sai lầm của mình. Cho dù làm ăn với một người quen, thương nhân Do Thái cũng tuyệt đối không vì đã từng hợp tác thành công mà buông lỏng việc thẩm tra những điều kiện yêu cầu của đối tác trong cuộc làm ăn mới. Làm như vậy, chí ít cũng có được hai điều lợi. Thứ nhất, sẽ không rơi vào tình cảnh mất mặt giống như thương nhân Nhật Bản trong câu chuyện kể trên. Vì luôn nghĩ, đến trước làm chủ mà rơi vào thế cả tin trước hành động của người khác. Ngược lại, chúng ta sẽ có đủ khả năng để cảnh giác, ngăn ngừa mọi hành động lừa gạt từ phía đối phương. Thứ hai, có thể đảm bảo cho nguồn doanh lợi mà mình đã phải gian khổ tạo dựng trong lần làm ăn đầu tiên. Không bị mất cả chì lẫn chài, chỉ vì lý do tình cảm trong lần làm ăn thứ hai. Buôn bán rốt cuộc vẫn là buôn bán, không thể đan xen yếu tố tình cảm, nếu không đã chẳng cần đến việc chi ly tính toán. Thương nhân Do Thái hiểu rõ, ý thức của con người đối với ấn tượng đầu tiên có thể khiến họ không thể nghĩ đến chuyện sửa đổi lại nó. Đến khi kết quả sự việc được phơi bày, rơi vào tình cảnh thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng hoàn toàn, mới nhận ra sự khinh suất của mình. Xã hội ngày nay phát sinh đầy rẫy những vụ án kinh tế lừa bịp. Rất nhiều người lương thiện vì quá tin tưởng vào một người quen, thậm chí chỉ là người dăm ba lần gặp gỡ hoặc đã từng kết hợp thành công trong một chuyện nho nhỏ mà đã mắc vào tròng của người khác. Vì vậy, mỗi lần đều là sơ giao, thực sự là một đạo lý kinh doanh đúng đắn mà người Do Thái đã đúc kết được trong lịch sử kinh doanh lâu đời của dân tộc mình. Điều thú vị là, trong quan hệ với người khác, người Do Thái luôn yêu cầu bản thân phải ghi nhớ nguyên tắc mỗi lần đều là sơ giao. Không để người khác xúi dục, lừa gạt, nhưng lại luôn tìm cách lợi dụng cái nhìn lần thứ hai của đối phương. Ngoài người họa sĩ Do Thái trong câu chuyện kể trên, còn có thể kể thêm một tuyệt chiêu của nhân viên bán dù trong một câu chuyện cười Do Thái dưới đây. Anh ta chẳng cần mở miệng, chỉ lợi dụng lời nói của khách hàng là đã có thể dựng nên cạm bẫy lần thứ hai. Chào ông mua cây dù xinh đẹp này nhé, tôi đảm bảo cây dù này được làm từ vải lụa chính cống đấy. Có điều là mắc quá. Thế thì ông mua cái này vậy? Cây dù này cũng rất đẹp, hơn nữa lại không mắc, chỉ có 5 đô la. Cây dù này cũng được bảo đảm đấy chứ? Đương nhiên rồi. Bảo đảm đây là vải lụa chính cống. Ông yên tâm, chúng tôi tuyệt đối bảo đảm với ông. Nhưng rõ ràng, nó không phải là lụa. Cái này, tôi bảo đảm nó là một cây dù. Thật là hiểm, suýt chút nữa người khách đã rơi vào cái bẫy ngôn ngữ do chính mình tạo ra. May mắn là ông đã không xem lần bảo đảm thứ hai thành lần bảo đảm thứ nhất. Các thương nhân Do Thái có thể dễ dàng vượt qua cửa ải, cả tin vào người khác. Nếu các thương nhân trên toàn thế giới có thể làm được như họ, chắc hẳn đã có rất ít bi kịch xuất hiện trên thương trường. Chỉ tin chính mình, cẩn thận đề phòng trò bịp trong kinh doanh. Người Do Thái từ khi sinh ra đã phải sống trong nghịch cảnh. Điều kiện sinh tồn rất khó khăn. Sống giạt trôi không xác định, vô bến vô bờ. Muốn thích ứng với hoàn cảnh ấy, cần phải biết cách đối đãi như thế nào cho phù hợp với mọi người xung quanh và với cả chính mình. Thông thường, người Do Thái luôn giáo dục con cái tin vào chính mình. Ngoài bản thân ra, bất kỳ người nào cũng không đáng tin. Thái độ không tin tưởng vào người khác của người Do Thái có lúc gần như trở thành cố chấp. Đạo Do Thái giáo dục các tín đồ của mình phải luôn nằm lòng, máu loãng còn hơn nước lã. Cũng có nghĩa là ngoài dân tộc mình không được tin tưởng vào một dân tộc nào khác. Trong Talmud có viết, nếu đối phương là người Do Thái, bất luận có hay không có giao ước, chỉ cần nhận lời rồi là có thể đặt niềm tin. Ngược lại, nếu đối phương không phải là người Do Thái, dù đã ký kết giao ước, cũng không được nhẹ dạ cả tin. Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta biết rằng, người Do Thái là một dân tộc vô cùng xem trọng chữ tín. Nếu một người Do Thái vi phạm giao ước, xem như anh ta đã nhận mức án tử hình trong xã hội Do Thái, vĩnh viễn không được bước chân vào thế giới kinh doanh của người Do Thái. Vì vậy, người Do Thái tuyệt đối không dám vi phạm giao ước, càng không dám lừa gạt người khác. Ngay trong trường hợp ký kết hợp đồng với người nước ngoài, điều kiện cũng hết sức hà khắc. Hợp đồng cũng được quy định hết sức chi tiết, chặt chẽ, tránh không để người khác tìm ra khe hở để luồn lách, vi phạm hợp đồng. Đó là ý thức đã được hình thành qua bao thế kỷ sống bôn ba lưu lạc, chịu nhiều bức hại, dối trá, người Do Thái làm vậy để bảo vệ chính mình và dân tộc mình. Dân tộc Do Thái luôn tin rằng, máu loãng còn hơn nước lã. Nhưng khi gặp phải vấn đề tiền bạc thì luôn hết sức cẩn trọng và đa nghi, thậm chí cả vợ mình cũng không dám tin. Con người là sinh vật có tình cảm, nhưng tiền bạc lại không có tình cảm. Đến đây, có lẽ chúng ta sẽ hỏi, nếu người Do Thái đã không tin tưởng vào người khác, luôn cảm thấy không yên tâm đối với người khác đến như vậy, phải chăng họ sẽ tự khép kín mình? Rõ ràng là không. Nếu không, làm sao họ có thể trở thành thương nhân hàng đầu thế giới? Mạng lưới quan hệ làm ăn của người Do Thái là vô cùng rộng lớn, họ cũng tích cực tiến hành hợp tác ngoại thương với các đối tác, thành lập các công ty liên doanh. Tuy nhiên, họ cũng không thể tin tưởng vào người nước ngoài, càng đặc biệt không tin tưởng vào thành ý tuân thủ hợp đồng của họ. Như thế, người Do Thái phải xử lý vấn đề đó bằng cách nào? Người Do Thái làm việc hết sức cẩn trọng, không bao giờ cho phép mình được cẩu thả. Họ không bao giờ dễ dàng tin tưởng vào những lời hứa mà đối tác đã đưa ra trong những cuộc giao dịch làm ăn. Ngay cả khi ký kết hợp đồng với đối tác, họ vẫn luôn giữ một thái độ ngờ vực. Để có thể khiến đối tác tuân thủ và thi hành các điều khoản trong hợp đồng, họ sẽ không tiếc tiền của, mời cho được người tài giúp mình giám sát đối phương để đảm bảo lợi ích của họ không bị xâm phạm. Anh Fujita đã kể lại một kinh nghiệm của chính mình. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện của Dan Fujita. Một lần nọ, Dan Fujita đang bận xử lý một số tư tính trong văn phòng làm việc của mình. Đột nhiên, có một luật sư gọi điện đến chỗ ông. Chào ngài Dan Fujita, tôi có việc muốn thỉnh giáo ngài, không biết bây giờ ngài có rảnh không? Thực sự thì ông đang rất bận. Các tư tính thương mại vừa mới nhận được đều rất quan trọng và cần xử lý ngay. Vì vậy, ông đã thẳng thắn từ chối. Nhưng luật sư kia vẫn cứ nài nỉ. Bất luận thế nào, xin ngài cũng hãy dành ra một chút thời gian gặp tôi. Xin lỗi, thực sự là tôi không rảnh. Như thế này vậy, mỗi giờ nói chuyện, ngài sẽ được $200 thù lao. Đương nhiên, việc mà tôi muốn thỉnh giáo ngài là rất quan trọng. Dan Fujita đành gác lại mọi chuyện đến gặp ông ta. Người luật sư trong câu chuyện kể trên là cố vấn luật cho một công ty lớn của Mỹ. Ông chủ của công ty này là một người Mỹ gốc Do Thái, đang muốn hợp tác làm ăn với một công ty Nhật có trụ sở tại Tokyo, nhưng lại sợ công ty này vi phạm hợp đồng. Vì vậy, cố vấn luật của công ty đã đặc biệt tìm đến Dan Fujita nhờ ông giới thiệu cho công ty mình một người có thể giám sát việc thực thi hợp đồng của phía công ty Nhật, tiền lương dự định là $1,000 mỗi tháng. Công việc ấy rất nhẹ nhàng, đãi ngộ rất trọng hậu, có thể thấy được mức độ xem trọng vấn đề tuân thủ hợp đồng của họ là rất cao. Sau khi nói rõ ý định của mình, vị luật sư bèn đưa ra hợp đồng mới ký kết với phía công ty Nhật cho Dan Fujita xem qua. Dan Fujita phát hiện thấy bản hợp đồng được viết bằng tiếng Nhật ấy còn tồn tại rất nhiều vấn đề mà một người nước ngoài rất khó nhận ra. Nếu như ông chủ công ty người Mỹ gốc Do Thái chưa từng nghĩ đến chuyện mời một người giám sát của nước đối tác, ông ta sẽ không thể phát hiện được những lỗ hổng tiềm ẩn trong hợp đồng. Có một người Nhật giám sát, phía công ty Nhật muốn luồn lách những khe hở sẽ không còn là chuyện dễ dàng. Vì vậy, việc xếp đặt một người giám sát là vô cùng quan trọng. Hành động cẩn trọng của ông chủ người Do Thái đã giúp ông tránh được sự qua mặt của phía công ty Nhật Bản. Sở dĩ Dan Fujita đồng ý ra tay giúp đỡ vì điều này sẽ có lợi rất lớn cho ông. Nhận được sự tín nhiệm của người Do Thái không phải là chuyện dễ dàng. Nếu người Do Thái đã tín nhiệm ông đương nhiên phải sẵn lòng giúp đỡ cho họ. Đó là chuyện thường tình của con người. Phương pháp bỏ tiền tìm người thay mình giám sát của người Do Thái rất đáng cho chúng ta học hỏi. Thứ nhất, cách làm đó sẽ giảm bớt gánh nặng phải tự mình giám sát. Việc làm này có thể hao tốn rất nhiều công sức mà chưa chắc đã có hiệu quả. Thứ hai, có thể tránh được những va chạm không hay do sự bất tín nhiệm của ta với phía đối tác. Giao dịch chân thành, nhờ hòa khí tạo ra của cải. Văn hóa Do Thái nằm trong dòng chảy của văn hóa phương Đông. Nó là thái độ xem trọng tác dụng của luân lý, nỗ lực xây dựng mối quan hệ thân thiện, lành mạnh giữa người với người. Cũng như vậy, trong hoạt động quản lý kinh doanh, người Do Thái luôn có khuynh hướng dùng luân lý đạo đức để làm tiêu chuẩn đánh giá giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, thậm chí mối quan hệ giữa các đối thủ với nhau. Theo cách nói của Khổng Tử thì đó là nhân, tức nhân danh Thiên Chúa để thi hành nhân nghĩa và đạo đức. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, tức phạm những gì ta không muốn, chớ nên làm cho người khác. Khi giảng về chữ nhân, Khổng Tử từng nói, cái mình muốn gây dựng thì cũng hãy gây dựng cho người khác, cái mình muốn đạt tới thì cũng hãy giúp người khác đạt tới. Điều mình không muốn người khác gây ra cho mình thì cũng đừng gây ra cho người khác. Một vị giáo sĩ nổi tiếng người Do Thái là Sear cũng từng rút ra cốt lõi của văn hóa Do Thái giống như vậy. Sear xuất thân bần hàn, dựa vào tài năng thiên phú và sự cần mẫn mà có được tri thức uyên bác. Sau khi trở thành giáo sĩ cao cấp nhất của người Do Thái, một lần nọ, một người không phải là dân Do Thái đến gặp ông và yêu cầu ông nói hết những kiến thức về người Do Thái trong thời gian ông ta có thể đứng vững bằng một chân. Tuy nhiên, khi chân của người đó chưa kịp nhấc lên, Zia đã thốt lên một câu. Không nên yêu cầu người khác làm việc mà mình cũng không muốn làm. Câu nói ấy rõ ràng là tương đồng với câu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân mà Đức Khổng Tử đã dạy cho dân tộc Trung Hoa cách đây hơn 2.500 năm. Hai dân tộc cổ xưa và ưu tú dường như đã đúc kết ra được một giá trị cốt lõi, tinh túy về văn hóa của dân tộc mình. Từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, con người luôn phải sống trong cộng đồng xã hội. Điều này có nghĩa là quan hệ ban đầu của con người nhất định phải là mối quan hệ tương thân tương ái, giúp đỡ và tha thứ cho nhau. Hơn nữa còn được đặt trên nền tảng cảm thông, chia sẻ lẫn nhau. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, tự nhiên trở thành một nguyên tắc cần phải nắm bắt, ứng dụng cho mối quan hệ xử thế cảm thông với nhau. Đương nhiên, đó chỉ là một nguyên tắc thuần phát thông thường. Trong những hoàn cảnh cụ thể, cần phải vận dụng linh hoạt dựa trên tình hình thực tế. Một ví dụ trong Talmud sẽ giúp chúng ta thấy rõ điểm này. Một lần nọ, một vị giáo sĩ mời 6 người đến thương lượng về một việc quan trọng. Thế nhưng, ngày hôm sau lại có 7 người cùng đến. Trong đó đương nhiên có một vị khách không mời mà đến. Nhưng vị giáo sĩ cũng không có cách nào nhận ra người đó là ai. Thế là, vị giáo sĩ đành phải nói với mọi người, nếu có người nào không được mời mà tự đến, xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Kết quả, người danh tiếng nhất trong số 7 người có mặt, người mà mọi người đều biết chắc đã được mời, lại tức khắc đứng lên, bước ra khỏi nơi họp. Trong số 7 người có mặt nhất định phải có một người không được mời, nhưng khi đã đặt chân đến phòng họp, lại phải thừa nhận mình là người không đủ tư cách đến dự là chuyện không phải dễ dàng, đặc biệt là trước mặt nhiều người đức cao vọng trọng. Vì vậy, hành động nhượng bộ của người đàn ông danh tiếng nhất trong nhóm có thể nói là một quyết định hết sức khó khăn. Xét theo khía cạnh đó, chúng ta có thể nói, điều mà câu chuyện trên đây muốn xướng chính là tinh thần đạo đức, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có điều, người đàn ông được nhắc đến trong câu chuyện là một người có đức cao vọng trọng. Nếu là một người bình thường, ông ta có thể làm được điều này không? Vì vậy, người tự trọng không chỉ cần phải kiên trì nguyên tắc đạo đức này mà còn phải biết cách áp dụng nó một cách chính xác trong một điều kiện không gian và thời gian thích hợp. Nhân sở bất dục, vật thi ư kỷ, tức điều mà người khác không muốn làm thì cũng đừng làm cho mình. Với câu chuyện trên đây, chúng ta lại một lần nữa phát hiện trí tuệ độc đáo, tinh tế của dân tộc Do Thái. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, phải là một nguyên tắc dành cho cả đôi bên. Một hệ thống đạo đức lý luận kiện toàn không thể chỉ yêu cầu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, mà còn phải giữ vững yêu cầu nhân sở bất dục, vật thi ư kỷ, tức điều mà người khác không muốn làm thì cũng đừng làm cho mình. Không khó nhận ra, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, hàm chứa ý nghĩa thừa nhận vị trí ưu tiên của người khác. Thậm chí, khắc chế yêu cầu của chính mình để hòa nhập vào trong các mối quan hệ xã hội. Một con người không có quyền ép buộc người khác phải nhận lấy thứ mà mình không muốn nhận, và cũng không được ép mình phải nhận lấy cái mà hầu hết mọi người đều không muốn nhận. Nếu phải đối mặt với một tình huống mà cả hai đều không muốn gánh vác, thì phải giải quyết như thế nào? Bây giờ, người nhân nghĩa sẽ xuất hiện để gánh chịu. Cách làm này có thể khiến cho người khác cảm động, kính phục, nhưng bản thân đó là một hành vi vi phạm đạo đức. Ý nghĩa đích thực của đạo đức là cả đôi bên đều nhận được lợi ích, chứ không phải là một bên bị tổn hại, còn một bên thì được hưởng lợi. Tóm lại, trong việc đối đãi với người và với chính bản thân, cần phải cùng lúc tuân thủ cả hai nguyên tắc, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân và nhân sở bất dục, vật thi ư kỷ. Tức, phàm những gì ta không muốn, chớ nên làm cho người khác. Và điều mà người khác không muốn làm thì cũng đừng làm cho mình. Nếu chúng ta đã không muốn bị người khác lừa dối, thì cũng không nên lừa dối người khác, đơn giản vì người khác cũng không muốn bị lừa dối. Cũng như vậy, trong một số tình huống nào đó, việc nói thật có thể xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác thì cũng không nhất thiết cứ phải nói thật, mà nên chuyển thành lời nói dối thiện ý. Trong Talmud có ghi lại hai tình huống mà nhân vật có thể nói dối, hay chính xác hơn là cần phải nói dối. Thứ nhất, nếu một người nào đó đã mua một món đồ rồi đem tới nhờ bạn đánh giá, bây giờ cho dù vật ấy không tốt, bạn cũng nên nói thật tuyệt. Thứ hai, sau khi người bạn kết hôn, bạn cần phải nói dối, cô dâu thật là đẹp, hai bạn sẽ sống với nhau đến ngày răng long đầu bạc, cho dù cô dâu chẳng đẹp tí nào, thậm chí vô cùng xấu xí. Nghĩa là có quyền được nói dối khi biết rõ người khác đã ở vào tình cảnh không thể thay đổi được nữa, nhằm mục đích là an ủi họ, không để họ phải sầu não vì sai lầm của mình. Hai quy định nho nhỏ ấy đã thể hiện rất rõ khả năng quan sát và nắm bắt hết sức tinh tế của người Do Thái trong hoạt động giao tiếp. Qua đó có thể nhận ra, người Do Thái trên thực tế đã đưa ngoại duyên của khái niệm tha nhân ra một phạm vi rất rộng. Chỉ cần một vật, một việc nào đó đã được con người rót vào một lượng tình cảm nhất định, thì đều có thể xem đó là một phần nối dài của tha nhân. Tôn trọng một người nào đó đồng nghĩa với việc phải tôn trọng tất cả mọi thứ thuộc về người đó. Dân tộc Do Thái nổi danh trên khắp thế giới với tên gọi dân tộc của giao ước. Đối với bản thân, người Do Thái luôn tuân thủ nghiêm ngặt 613 điều răn mà tổ tiên đã lập nên, nhưng không có ý đặt nó lên vai những người không phải là dân Do Thái. Các vị giáo sĩ không truyền giáo cho người không phải là dân Do Thái, nhưng căn cứ theo quy định của Talmud để đảm bảo đôi bên có thể chung sống hòa bình. Người không phải là dân Do Thái cũng phải chịu 7 điều ràng buộc. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây 7 điều ràng buộc của người Do Thái. 1. Không ăn thịt sống của những động vật vừa mới giết. 2. Không được lớn tiếng trách mắng người khác. 3. Không được trộm cắp. 4. Phải tuân thủ pháp luật. 5. Không được giết người. 6. Không được thông dâm với người thân thích trong gia đình. 7. Không được loạn luân. Rất rõ ràng, những điều ràng buộc trên đây không có bao nhiêu mùi vị Do Thái. Trên cơ bản, chỉ là những vấn đề thuộc phạm vi đạo đức, phong tục hoặc những quy định pháp luật mà các nước trên thế giới đều tuân thủ. Đối với người Do Thái thì có đến 613 điều răn, còn đối với người khác thì chỉ có 7 điều. Kỳ thực, đối với mọi người, mọi dân tộc, chỉ có một điều thực sự quan trọng khi chung sống với nhau, tôn trọng lẫn nhau, tha thứ cho nhau. Dấu chân kinh doanh của người Do Thái đã đi qua từng ngóc ngách của thị trường thế giới, tạo nên những thành quả khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Mặc dù có lúc người Do Thái được gọi là côn trùng hút máu, kẻ cho vay ăn lời cắt cổ, bị các dân tộc khác kỳ thị và tàn sát. Nhưng dân tộc đầy bản lĩnh và trí tuệ trong kinh doanh ấy vẫn đủ sức để tiếp tục sinh tồn dựa vào niềm tin và những thành công xuất sắc của mình. Bản thân điều đó cũng đã là một kỳ tích. Trên một ý nghĩa nào đó, quan niệm đạo đức tôn trọng tha nhân và giữ hòa khí tạo nên tiền của mà các thương nhân Do Thái vẫn kiên trì tuân thủ, chính là bí quyết giúp họ tiếp tục sinh tồn và phát triển trong một xã hội đầy rẫy cạnh tranh, áp lực và sự kiềm hãm khống chế của các thế lực cường quyền. Mua bán thành thực, không quảng cáo giả tạo. Người Do Thái có một lịch sử kinh doanh lâu đời. Tuy nhiên trong thời đại Kinh Thánh, người Do Thái vẫn sống trong một xã hội nông nghiệp, rất ít tiến hành hoạt động giao dịch, thương nhân vẫn còn là một danh từ xa lạ. Thời bấy giờ, người Do Thái hầu như không tiến hành mua bán, chỉ có những đạo đức thương nghiệp đơn giản như cân đo đúng lượng, không lừa dối, nhưng đã thể hiện rõ chuẩn tắc giao dịch, xem trọng công bình và chú trọng đạo lý của người Do Thái. Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh của thương nghiệp, hoạt động giao dịch ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội. Talmud cũng kịp thời xuất hiện, đưa ra rất nhiều quy định đối với hoạt động giao dịch thương mại của người Do Thái, và dành ra rất nhiều chương đoạn bàn luận về các vấn đề đạo đức cần phải tuân thủ trong hoạt động kinh doanh thương mại. Trong Talmud, hoạt động giao dịch thương mại có một nguyên tắc đặc thù, vượt lên những chuẩn mực hành vi trong lĩnh vực sinh hoạt thường ngày. Điều này có nghĩa là, ngay đến một người thành thật nhất cũng vẫn có thể dựa theo nguyên tắc trong kinh doanh nói chuyện kinh doanh để tiến hành hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, điều mà các giáo sĩ nghiên cứu nhất là làm sao có thể trở thành một thương nhân đạo đức, chứ không phải trở thành những gian thương chỉ biết chạy theo lợi nhuận. Do đó, người Do Thái đã hình thành nên một truyền thống thương nhân cần có đầy đủ đạo đức thương nghiệp. Trong lúc tiến hành hoạt động giao dịch, người Do Thái cho rằng, dù chưa từng nhận được bất kỳ sự bảo đảm nào trước đó, họ vẫn có quyền yêu cầu sản phẩm được mua phải có chất lượng thật tốt. Đi mua một món hàng đồng nghĩa với việc món hàng được mua phải không có tì vết, hư hỏng. Ngay cả khi bên bán đã tuyên bố hàng ra khỏi cửa miễn trả lại. Nhưng một khi sản phẩm thực sự có vấn đề, bên mua vẫn có quyền yêu cầu đổi hàng. Hơn nữa, bên bán bắt buộc phải đồng ý cho đổi. Ngoại lệ duy nhất là bên bán đã thông báo trước khiếm khuyết của sản phẩm. Ví dụ, khi bán một con lừa, người bán đã thông báo rõ cho bên mua biết là con lừa đang mắc bệnh. Nếu việc giao dịch được hoàn thành trong tình huống như vậy, bên mua sẽ không có quyền yêu cầu đổi hàng. Vì vậy, Talmud quy định, khi bên bán ra một sản phẩm có khiếm khuyết, trước tiên cần phải nói rõ tình trạng khiếm khuyết của món hàng cho người mua. Chỉ có như vậy, quyền lợi của người mua mới được bảo đảm, tránh mua phải một món hàng giả tạo, kém chất lượng do sự sơ suất hay cố ý gian trá của người bán. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, người Do Thái rất chú trọng nguyên tắc, giao dịch phải nói đến đạo lý. Có thể nói, thương nhân Do Thái là những nhà kinh doanh chú trọng đến chuẩn mực đạo đức nhất trên thế giới. Ở đây, đạo lý được hiểu là sự công bình không dối trá. Xem trọng quảng cáo và khéo léo thực hiện quảng cáo chính là đạo lý kinh doanh của thương nhân Do Thái trong thời hiện đại. Tuy nhiên, trong Talmud lại nghiêm cấm việc sử dụng các loại hình như quảng cáo để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của mình. Bởi người Do Thái cho rằng, trên một ý nghĩa nào đó, những hành vi quảng cáo chỉ là một chiêu thức che mắt, lừa dối người khác mua hàng hoặc tiến hành giao dịch. Các vị giáo sĩ cho phép người Do Thái trùm áo tơi để tăng thêm sức hấp dẫn cho mình, cho phép người Do Thái ủi quần áo láng bóng, cũng cho phép đập, giậm y phục bằng vải bố để chúng trở nên mỏng hơn, mềm mại hơn. Cho phép người Do Thái tô màu sắc lên thân mũi tên, vẽ màu lên trên những cái giỏ, tức cho phép người Do Thái trang điểm để mình hoặc những vật dụng của mình trở nên xinh xắn, hấp dẫn hơn, nhưng lại nghiêm cấm mọi hành vi tô điểm, ngụy tạo trong hoạt động giao dịch. Ví dụ, nghiêm cấm việc bôi những màu sắc khác nhau lên mình con bò khi đem nó ra bán, và cũng phản đối việc làm cứng lông, bờm của động vật khác. Vì khi được bôi màu lên, con bò trông sẽ đẹp hơn lúc đầu. Lông của các loài động vật khi được làm cứng sẽ khiến con vật trông có vẻ to hơn bình thường. Ngoài ra cũng không được bơm hơi vào cổ con vật hay bơm nước vào bên trong thịt để trông nó có vẻ đẹp hơn. Ngoài ra, Talmud cũng ngăn cấm người bán không được kèm một lời quảng cáo hữu danh vô thực nào lên thương phẩm của mình. Ví dụ, trong các mẫu quảng cáo của Mỹ thường có những câu đại loại như kích thước lớn nhất, diện tích lớn nhất. Cái gọi là diện tích lớn nhất trên thực tế chỉ là một diện tích nhất định nào đó mà thôi. cách sử dụng ngôn ngữ quảng cáo như trên đã bị ngăn cấm từ lâu trong Talmud. Pháp luật Do Thái ngăn cấm quảng cáo, nhưng trên thực tế nó chỉ là ngăn cấm quảng cáo dối trá, hoàn toàn không phản đối việc quảng cáo chính đáng để tuyên truyền sản phẩm. Câu chuyện dưới đây sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Một phụ nữ nghèo sống bằng nghề bán táo. Sạp hàng của bà nằm bên cạnh nhà của một vị giáo sĩ thuộc giáo phái Hasid. Một hôm bà than thở với vị giáo sĩ. Thưa thầy, tôi không có tiền mua những món đồ cần thiết cho ngày Sabbath, tức ngày Chủ nhật của người Do Thái. Công việc bán táo của bà thế nào? Mọi người nói táo của tôi không ngon, nên không ai chịu mua cả. Vị giáo sĩ lập tức chạy ra giữa đường hô to, ai muốn mua táo ngon? Những người đi lại trên đường lập tức vây quanh ông. Rồi dường như chẳng cần lựa, chẳng cần đếm, tất cả đều tranh nhau móc tiền ra mua. Một thoáng sau, số táo đã được bán hết sạch với giá cao hơn thực tế đến 3 lần. Bây giờ bà xem. Trên đường quay trở lại nhà, vị giáo sĩ nói với người phụ nữ bán táo. Táo của bà là ngon nhất đấy, tất cả chỉ vì mọi người không biết đó là táo ngon. Qua câu chuyện có thể thấy, người Do Thái không hề phản đối việc quảng cáo, chỉ là trong cách nhìn của họ, tất cả đều được hạn định trong phạm vi của sự thành thực. Đó chính là trí tuệ quảng cáo của người Do Thái trong hoạt động kinh doanh thương mại. Giao ước với Thiên Chúa, lấy Thánh Kinh làm đảm bảo. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện dưới đây để hiểu rõ hơn nội dung này. Có hai người đàn ông đến gặp một vị giáo sĩ, một người nói. Anh bạn này của tôi là một người vong ân bội nghĩa. Lúc trước anh ta có việc cần gấp, tôi đã không ngần ngại cho anh ta mượn một số tiền lớn. Không ngờ đến kỳ hạn phải trả như thỏa thuận, anh ta lại nói chỉ mượn có 200.000 đồng. Nhưng trước đây rõ ràng tôi đã đưa cho anh ta mượn đến 500.000 đồng. Người kia lập tức phân minh. Tôi mượn anh ta có 200.000 đồng. Anh ta lại cứ một mực nói là 500.000 đồng. Cả người cho vay ăn lời cắt cổ cũng không hành động giống như vậy. Đôi bên cứ cương quyết là mình đúng, không bên nào chịu thua bên nào. Vị giáo sĩ bắt đầu nói chuyện lần lượt với từng người, sau đó ba người lại đối mặt với nhau. Vị giáo sĩ chậm rãi nói, sáng sớm ngày mai, hai người các anh hãy đến đây để nghe tôi phán quyết. Sau khi hai người rời đi, vị giáo sĩ trở về phòng và suy nghĩ. Nếu người đàn ông nói chỉ mượn 200.000 đồng là có ý trúng nợ, anh ta hoàn toàn có thể nói mình chẳng mượn đối phương một đồng nào cả. Còn người đàn ông kia, nếu đã không bỏ ra cho đối phương mượn 500.000 đồng, thì tại sao lại cứ một mực khẳng định người kia chỉ mượn 500.000 đồng mà không phải là 700 hay 800 ngàn? Talmud có dạy, một người nói dối sẽ nói dối đến cùng. Một người chấp nhận nói dối một vài điều bất lợi cho mình, lời nói của anh ta sẽ dễ được người khác tin hơn. Hơn nữa, bên trong nhất định sẽ có đôi phần thành thực. Khi hai đương sự đối mặt tranh luận với nhau, mức độ nói dối sẽ giảm nhẹ đi. Vị giáo sĩ lại suy nghĩ, nếu người mượn tiền ban đầu đã mượn 500.000 đồng, nhưng đến kỳ hạn phải trả, trong tay chỉ có 200.000 đồng, nên cứ một mực nói rằng chỉ mượn 200.000 đồng, khả năng ấy là có thể xảy ra. Một khả năng khác là chủ nợ nhất thời hồ đồ, nhớ làm 200 thành 500 ngàn. Vị giáo sĩ lại một lần nữa hỏi riêng người mượn tiền, có thật là anh chỉ mượn 200.000 đồng hay không? Người mượn tiền gật đầu một cách cương quyết. Vị giáo sĩ ngồi trầm tư không nói, một lát sau lại hỏi tiếp anh ta. Người cho anh mượn 500.000 đồng là một cựu phú, ông ta chẳng cần đến số tài sản không thuộc về mình, và cũng chẳng lưu tâm đến số tiền 300.000 đồng nhỏ nhặt ấy. Có điều, nếu bây giờ lại có một người khác vì một lý do nào đó cần mượn tiền ông ta, ví dụ như phải trở về Israel, thì chỉ vì sự bội tín của anh mà ông ta sẽ không cho người đó mượn tiền. Anh nghĩ trong trường hợp đó, anh còn cương quyết là mình chỉ mượn 200.000 đồng hay không? Người mượn tiền vẫn kiên quyết lập trường của mình. Vị giáo sĩ lại hội dồn thêm một bước. Anh có dám đến thánh đường, đặt tay lên cuốn kinh thánh mà thề chỉ mượn 200.000 đồng hay không? Người mượn tiền đột nhiên cúi đầu thừa nhận rằng mình đích thực đã mượn đến 500.000. Đối với người ngoại tộc mà nói, đây là một điều không dễ lý giải. Nhưng đối với người Do Thái, đến thánh đường, đặt tay lên kinh thánh mà thề là việc nghiêm túc, trọng đại không gì sánh bằng. Trước mặt kinh cựu ước và Thiên Chúa, nói dối mà mặt không biến sắc, tim không đập dồn, có lẽ chỉ bọn tội phạm chuyên nghiệp mới có thể làm được. Trong tình huống thông thường, khi đặt tay lên cuốn kinh thánh, có đến 99,7% người Do Thái không dám nói dối. Không trốn tránh, trách nhiệm của mình phải tự gánh vác. Giáo lý Do Thái phản đối người Do Thái từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Một vị giáo sĩ đã nói, việc tốt có thể chia nhau hưởng thụ, nhưng trách nhiệm của mình nhất định phải tự mình gánh vác. Bất luận là dồn đẩy cho người hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, trách nhiệm của mình vẫn còn chứ không thể biến mất. Vì vậy, người Do Thái thường không đổ trách nhiệm cho người khác, mà luôn tự mình tìm hướng giải quyết. Con người là trung tâm của thế giới, không thể hoàn toàn gạt bỏ chính mình. Đương nhiên cũng không thể gạt bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình. Chỉ cần còn một ngày tồn tại, con người vẫn phải có trách nhiệm với ngày ấy. Cho dù có thể đẩy một nửa trách nhiệm cho hoàn cảnh, bản thân vẫn phải gánh vác nửa phần trách nhiệm còn lại. Thiên Chúa nói với sứ thần Rabiel, hãy đi, dùng mực đen đánh dấu lên trán những con người chính trực kia. Như thế, thiên thần hủy diệt sẽ không sát hại họ. Hãy dùng máu đánh dấu lên trán những con người gian ác kia, thiên thần hủy diệt sẽ đến tiêu diệt chúng. Bây giờ, chính nghĩa cất tiếng hỏi, kính thưa vua vũ trụ, hạng người thứ nhất và hạng người thứ hai có gì khác nhau? Hạng người thứ nhất là những con người tốt hoàn toàn. Thiên Chúa trả lời, hạng người thứ hai là những kẻ xấu hoàn toàn. Kính thưa vua vũ trụ, chính nghĩa lại lên tiếng. Người chính trực có sức mạnh phản kháng lại hành vi của người khác, nhưng họ lại không làm như vậy. Người biết rằng, Thiên Chúa nói tiếp, dù cho họ có phản kháng, những kẻ gian ác cũng sẽ không nghe lời họ. Kính thưa vua vũ trụ, chính nghĩa lại thưa, Ngài đã biết những kẻ gian ác sẽ không thay đổi, nhưng những người chính trực kia có biết được điều đó hay không? Do người chính trực không có ý phản kháng, Thiên Chúa bèn thay đổi ý định, không tách họ ra khỏi những kẻ gian ác nữa. Đó là cách xử trí của Thượng Đế đối với một kẻ vứt bỏ trách nhiệm của mình. Từ bỏ trách nhiệm của mình, Thượng Đế sẽ không tha thứ. Vì vậy, trong cuộc sống hiện thực, người Do Thái không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình. Để gánh vác trách nhiệm, họ thậm chí có thể chấp nhận khuynh gia bại sản, hy sinh tính mạng. Chính từ lối sống đó mà người Do Thái đã trở nên hết sức chú trọng đến vấn đề thành tín đối với người khác và xem trọng hợp đồng trong kinh doanh. Trong mắt của người Do Thái, con người không thể vĩnh viễn trốn tránh trách nhiệm. Tự mãn, tự lừa dối mình thì dễ, nhưng không thể nào thoát được ánh mắt soi mói của người đời. Vì vậy, trách nhiệm của mình nhất định phải tự mình gánh vác. Một thương nhân Do Thái nhận được đơn đặt hàng của một công ty có trụ sở tại Chicago, đặt mua 30.000 bộ dao nĩa. Hai bên thỏa thuận thời gian giao hàng sẽ là ngày 1 tháng 9. Để có thể giao hàng đúng hẹn, ông phải chuyển hàng đi vào ngày 1 tháng 8 bằng đường biển. Tuy nhiên, do một vài sự cố ngoài ý muốn, ông đã không thể sản xuất đủ 30.000 bộ dao nĩa trước ngày 1 tháng 8. Ông rơi vào một tình thế khó xử, nhưng vẫn không có ý định gửi thư cho công ty đối tác để xin kéo dài thời gian giao hàng và bày tỏ lời xin lỗi. Vì đây là hành động vi phạm hợp đồng, không phù hợp với pháp luật thương mại của người Do Thái. Hơn nữa, còn là cách làm trốn tránh trách nhiệm. Kết quả là, vì đến gần cuối tháng 8 mới sản xuất đủ hàng, ông đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn, thuê một máy bay chở 30.000 bộ dao nĩa để giao hàng đúng thời hạn, chịu tổn thất 10.000 đô la. Không trốn tránh trách nhiệm của mình nhất định phải cho mình gánh vác. Đó là một nguyên tắc đối nhân xử thế của người Do Thái. Và cũng nhờ vào nguyên tắc này, người Do Thái mới có được uy tín vang dội trên toàn thế giới. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi xong chương 2, thành tín giữ cho quan hệ làm ăn được mãi trường tồn. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách Bí quyết kinh doanh của người Do Thái.